Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 810. Một kiếm đáng sợ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nói: "Phi phi phi phi phi. Kiếm si là vĩ đại cao thượng cỡ nào, tại sao đi lừa tiểu tử như ngươi? Nhưng mà ta hao tổn quá nặng, thần thức căn bản không cách nào tỏa ra quá xa. Nếu là thời kỳ toàn thịnh thì cần gì ngươi đi tìm? Thần niệm của ta khẽ động, mặc kệ Hiên Viên kiếm ở phương nào của kiếm giới, sẽ ngay lập tức tiến vào trong tay của ta." Kiếm si kích động nói một hồi, ngữ khí mới bình phục một ít, nói: "Lần này ngủ say quá lâu, đột nhiên triệt để thức tỉnh, nói quá nhiều lời làm cho ta lại cảm thấy mệt mỏi, ta sắp ngủ say một hồi, tiểu tử, về sau gặp chuyện khó khăn gì cũng không sợ, có cái gì không hiểu thì hỏi ta, kiếm si không gì không biết sẽ giải đáp mê hoặc cho ngươi." Huyền Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Có bao nhiêu khó khăn ta sẽ tự mình giải quyết." Khò khè. Nói nhiều khò khè. Trong tay Huyền Thiên lại vang lên âm thanh lẩm bẩm như tiếng sấm. "Đúng là lão bất tử đáng ghét mà," Huyền Thiên cả giận nói. "Một bên ở lại đó đi, đừng tới phiền ta, ngươi có thể an tĩnh chút hay không?" Tiếng lẩm bẩm đình chỉ, kiếm si nói ra: "Mới vừa nói đến thần thức, ta thử động thần niệm một cái, kết quả mới có thể tản ra phương viên trăm dặm. Muốn tìm kiếm trong ma vụ chi hải mảnh vỡ Hiên Viên kiếm căn bản không có khả năng, nhưng mà vừa rồi thần thức đảo qua trình ra, dường như lại có cái thượng trưởng lão Phong Vân đảo gì đó tới đấy." "Cái gì?" Huyền Thiên lập tức cả kinh, nói: "Lão bất tử, tại sao ngươi không nói sớm?" Khi đang nói chuyện, kiếm quang trong người Huyền Thiên lói lên tốc độ như điện, lao ra khỏi sơn động, hướng trình ra bay đi. Hiện tại tu vi của hắn đột phá thiên giai cảnh, cho dù là đảo tôn Phong Vân đảo tới, trong mắt Huyền Thiên thì Phong Vân đảo nhiều lần phạm hắn, hơn nữa còn làm trình ra thương vong thảm trọng. Thời điểm này là lúc Huyền Thiên phản kích rồi. "Ai? Ngươi cũng không có hỏi ta nha." Trong tai Huyền Thiên vang lên âm thanh lười biếng của kiếm si. "Bình Hồ đảo, trình ra, 10 ngày trước Phong Vân đảo hai vị thái thượng hộ pháp Phong Vân song thánh đi vào Bình Hồ đảo, đây là đại nhân vật trong 10 năm qua chưa từng xuất hiện trên Bình Hồ đảo." "Phong Vân song thánh đi vào Bình Hồ đảo không phải vì chuyện tốt gì, mang cho trình gia tai họa ngập đầu, trình gia mấy trăm người đều chết trong tay Phong Vân song thánh. 10 ngày qua đi, Bình Hồ đảo lại có mấy đại nhân vật tới, Phong Vân đảo phái ba thái thượng hộ pháp tới đây, theo thứ tự là thủ tọa thái thượng hộ pháp Diêu Tư đảo, nhị thái thượng hộ pháp Vô Nguyên Dũng, tam thái thượng hộ pháp Viên Phong Tường, ba người địa vị còn trên cả Phong Vân song thánh. Từ Bình Hồ đảo đến Phong Vân đảo, cho dù là cường giả thiên giai cảnh cũng phải bay 4-5 ngày. Đảo tôn Phong Vân đảo hạ lệnh, Phong Vân song thánh phải mang Huyền Thiên về Phong Vân đảo, nhưng mà thời điểm Phong Vân song thánh nên trở về Phong Vân đảo thì không thấy bóng dáng đâu. Đợi thêm 2 ngày mà Phong Vân song thánh không trở về, Phong Vân đảo lúc này nghĩ tới có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phong Vân song thánh đều là cường giả thiên giai cảnh nhị trọng, hơn nữa đều có thiên giai cảnh nhị trọng cơ quan khôi lỗi. Không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn với võ giả địa giai cảnh thập trọng, đây cơ hồ là khó tin. Nếu như không phải Phong Vân song thánh trôi qua 2 ngày so với thời gian định sẵn về Phong Vân đảo, người của Phong Vân đảo tuyệt đối không có suy nghĩ này. Một cường giả địa giai cảnh gây chiến với Phong Vân đảo, kinh động đảo tôn Phong Vân đảo, trong mắt cường giả Phong Vân đảo thì đây là chuyện khó tưởng tượng nổi. Đảo tôn Phong Vân đảo tại vùng biển Phong Vân đảo quét ngang vô địch, dưới tay hắn cường giả như mây, thời điểm xảy ra vấn đề gì cũng giải quyết được, tự nhiên sẽ không có chuyện đảo tôn Phong Vân đảo tự mình xuất động. Phong Vân song thánh mặc dù không có trở về, nhưng mà Phong Vân đảo còn có ba thái thượng trưởng lão thực lực mạnh hơn nữa. Cho nên Diêu Tư đảo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong Tường ba người vào ngày thứ ba Phong Vân Song Thánh không quay về Phong Vân Đảo, lên đường tiến về Bình Hồ Đảo điều tra Phong Vân Song Thánh cùng Huyền Thiên đi đâu. Hôm nay ba Thái Thượng Hộ Pháp cũng đã tới Bình Hồ Đảo. Nhưng mà Phong Vân Song Thánh không có bóng dáng, Huyền Thiên cũng không có bóng dáng. 10 ngày qua đi, người tử vong của Trình Gia Tử đã hạ táng rồi. Tuy có không ít người chết và bị thương, nhưng trong Trình Gia không nhìn ra tràng diện tang lễ gì đó. Phong Vân Song Thánh bị Trình Gia tra tấn 3 ngày 3 đêm mới chết đi. Trình Gia thường xuyên ra biển săn giết khôi lỗi ngư, thu hoạch khôi lỗi thạch. Có khi bắt được khôi lỗi ngư còn nhỏ thì bắt sống quay về tiếp tục chăn nuôi. Thi thể Phong Vân Song Thánh đã sớm bị cá ăn rồi. Một cọng lông cũng không còn. Nhưng chỉ có một ít phòng ốt của Trình Gia bị hủy trong tay Phong Vân Song Thánh. Tần kề 10 ngày qua đi còn không có chữa trị được, dấu vết chiến đấu vẫn còn. Diêu Tư Đạo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong Tường ba người đều là cường giả thiên giai cảnh nhị trọng, ánh mắt phi thường lợi hại. Liếc liền nhìn ra Phong Vân Song Thánh từng động thủ chiến đấu một trận ở Trình Gia này. Hơn nữa thực lực của người đó phi thường cường đại, từ dấu vết chiến đấu có thể thấy được Phong Vân Song Thánh đều sử dụng tuyệt học Liệt Vân Đao Pháp, Vô Phong Kiếm Pháp của bọn họ. Người Trình Gia toàn bộ cút ra đây cho ta, đến trên quảng trường trình diện. Lão Phu muốn đem tất cả phủ viện Trình Gia hủy đi, ai dám trốn núp ở bên trong đó là tìm chết. Diêu Tư Đạo đứng trên không trung, hét lớn một tiếng, âm thanh truyền ra 10 dặm. Khi đang nói chuyện, Diêu Tư Đạo một trường chụp vào, liền có mấy phòng ốt hóa thành mảnh vỡ dưới tay của hắn. Người Trình Gia lão ấu phụ nữ và trẻ em đều từ trong phòng đi ra ngoài, đi vào quảng trường, cả kinh hoàng sợ không thôi. Nói, Phong Vân Song Thánh đi đâu? Huyền Thiên đi đâu? Vô Nguyên Dũng bay trên bầu trời qua tới trên không trung quảng trường quát lên. Trình Ngự Cảnh đứng trước sân rộng phòng khách Trình Gia, chủ mạch của Trình Gia tuyệt đại đa số đều ở chỗ này, hai tay của hắn siết chặt, lớn tiếng nói. Hồi bẩm nhị thái thượng hộ pháp, bọn họ nói chuyện với nhau bất hòa cho nên đánh đập rất hung ác ở Trình Gia. Về sau còn đánh lên bầu trời càng đánh càng xa, không còn trở về. Nói láo, Tam Thái Thượng Hộ Pháp Viên Phong Tường từ trên không trung hạ xuống, đến trước mặt Trình Ngự Cảnh, một tát đánh bay Trình Ngự Cảnh, ánh mắt tức giận nhìn qua võ giả Trình Gia, nói: Nếu như Phong Vân Song Thánh đánh thắng thì đã cũng sớm trở về Phong Vân Đảo, nếu như Huyền Thiên thắng thì cũng quay về Trình Gia báo tin, nói, Huyền Thiên đi đâu? Trình Gia thật không biết Thiên Thiếu đã rời khỏi Bình Hồ Đảo, không biết đi nơi nào. Trình Kim Cắc siết tay nói ra. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 811. Một kiếm đáng sợ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diêu Tư Đạo Thủy Trung đứng trên không phòng khách Trình Gia, ánh mắt như điện, nhìn qua võ giả Trình Gia các nơi, sau đó một ngón tay chỉ vào chủ mạch Trình Gia, nói: Các ngươi không nói. Rất tốt, ta sẽ bắt đầu từ chủ mạch Trình Gia, rút gân lột ra từng tên một, lột từ kẻ này tới kẻ khác, thẳng đến khi các ngươi có người nguyện ý nói ra mới thôi. Người của Trình Gia tất cả đều sợ, một ít người nhát gan đã sủi lơ trên mặt đất. Ba người này đều là Thái Thượng Hộ Pháp của Phong Vân Đảo, hung danh hiển hách, nói được làm được. Nghĩ đến cảnh thống khổ rút gân lột ra thì có ai không ý kỷ. Ngươi rất ra thích rút gân lột ra đúng không? Vậy hôm nay ta sẽ lột ra ngươi, rút gân của ngươi cho ngươi nếm thử tư vị đó là thế nào. Trong lúc đó một giọng nói vang lên, âm thanh rất to lớn. Người nào? Diêu Tư Đạo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong Tường ba người đồng thời nhìn qua hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở chân trời xa xôi trên một đám mây trắng có thiếu niên anh tuấn chừng 18 tuổi. Hắn mày kiếm nhảy lên, ánh mắt như kiếm nhìn qua ba người, nói: Ta không phải là người các ngươi muốn tìm sao? vừa hẳn cũng định đi Phong Vân Đảo tính sổ, ba người các ngươi đã tới cửa tìm, cũng tốt, bản thiếu gia cũng thu chút tiền lão đắc, lại đi tìm Đảo Tôn Phong Vân Đảo tính toán tổng nợ. Ngươi là Huyền Thiên. Ba người đồng thời kinh hô một tiếng, vèo, vèo, vèo đồng thời bay về phía Huyền Thiên. Diêu Huyên, không đúng, hắn có tu vi thiên giai cảnh. Khi tới gần Huyền Thiên 2-3 ngàn mét, Vô Nguyên Dũng cả kinh nói ra. Theo Vân Quy Hải nói, Huyền Thiên chỉ có tu vi địa giai cảnh thập trọng mà thôi. Mà bây giờ Huyền Thiên có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, địa giai thập trọng cùng thiên giai nhất trọng thoạt nhìn kém không xa. Nhưng trên thực tế đây là chênh lệch đại cảnh giới, thực lực có cách biệt một trời. Thời điểm địa giai cảnh thập trọng thì Vân Quy Hải không phải là đối thủ, hiện tại Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh, vậy chiến lực mạnh tới mức nào? Trong lòng Diêu Tư Đạo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong Tường ba người đều ngột cả kinh. Phong Vân Song Thánh sẽ không chết trong tay Huyền Thiên chứ? Tuy trong nội tâm hiện ra ý niệm này trong đầu, nhưng ba người lại không cách nào tin tưởng được, mặc dù Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh, Phong Vân Song Thánh hai người liên thủ không địch lại. Huống chi Phong Vân Song Thánh còn có hai cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh nha. Ba người lúc này cảnh giác lên, bọn họ cho khôi lỗi xuất hiện bên cạnh cơ quan khôi lỗi của Vu Nguyên Dũng cùng Viên Phong Tường và Phong Vân Song Thánh giống nhau, có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng. Thủ tòa Thái Thượng Hộ Pháp Siêu Tư Đạo có cơ quan khôi lỗi lại cường đại không ít, thậm chí có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, trách không được bọn họ hoài nghi Phong Vân Song Thánh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ba người còn dám đến Bình Hồ Đảo, thì ra thực lực cường đại còn có chỗ dựa vào. Nếu như là 10 ngày trước, đối mặt với đội hình như vậy Huyền Thiên còn có chút khó giải quyết. Nhưng mà hiện giờ Huyền Thiên nhìn qua ba người này như nhìn ba cái xác chết. Cho dù là Đảo Tôn Phong Vân Đảo đích thân đến, Huyền Thiên cũng muốn giết không tha, huống chi là ba Thái Thượng Hộ Pháp. Ba Đại Thái Thượng Hộ Pháp bay tới gần Huyền Thiên hơn nghìn thước thì dừng lại, Diêu Tư Đạo nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên quát. Phong Vân Song Thánh đang ở đâu? Vô Nguyên Dũng cùng Viên Phong Tường đều trừng to mắt. Chờ đáp án, trước khi chưa xác định ba người dù thế nào cũng không tin Phong Vân Song Thánh tung hoành vùng biển Phong Vân Đảo này cả đời lại chết trong tay thiếu niên 18 tuổi. Bang! Cửu khúc nhịp tâm kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh Huyền Thiên lạnh lùng nói. Bọn chúng đã đi rồi, ta tiến đưa ba người các ngươi cùng đi, có vấn đề gì thì trên đường xuống Hoàng Tuyền các ngươi nghiên cứu với Phong Vân Song Thánh nhiều một chút. Huyền Thiên vừa mới nói xong, thân thể của hắn như kiếm quang lóe lên, lập tức cấp tốc lao về phía trước, cửu khúc nhịp tâm kiếm trong tay vung lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, ô. Nhìn qua như vậy thì thấy Huyền Thiên chỉ đâm một kiếm, nhưng mà lại có vô số kiếm cương hiện ra, giống như ánh sao lấp lánh. Mỗi một ánh sao đều là một đạo kiếm cương, không có trực lai trực vãng như kiếm cương bình thường, cũng không dài cả trăm trượng. Chúng phát ra âm thanh xèo xèo như điện mang, mỗi đạo kiếm cương chỉ dài hơn 10 trượng, cũng hoàn toàn thẳng tắp, trong thẳng có khúc, trong khúc có thẳng, biến hóa thất thường. Huyền Thiên lôi hệ cương nguyên bá đạo uy mãnh, lực lượng vô cùng, hơn nữa kiếm ý thất sai và lực công kích kiếm cương cũng tăng lên vài lần. So với lúc địa giai cảnh thập trọng thì kiếm quang chém ra mạnh hơn gấp nhiều lần. Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh cũng không có tu luyện thiên giai kiếm kỹ gì đó, nhưng mà một kiếm đâm ra kiếm chiêu tự thành, hắn lĩnh ngộ kiếm ý xa xa vượt qua tu vị cảnh giới, tùy ý từng chiêu từng thức so với đại sát chiêu của kiếm khách uy lực còn mạnh hơn nhiều. Diêu Tư Đạo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong Tường ba người tuy cảm thấy kiếm cương Huyền Thiên kỳ lạ, kiếm cương giống như điện mang, làm cho bọn họ có chút sợ hãi, nhưng cũng không có nhìn thấy lực công kích nghịch thiên của Huyền Thiên. Ba người cùng một chỗ còn có ba cơ quan khôi lỗi, trong đó một cảnh giới thiên giai cảnh tam trọng, đội hình cường đại như vậy, Nếu như là đối với cường giả mới vào thiên giai cũng sợ hãi, tâm lý cũng quá yếu ớt thì căn bản không phù hợp với thanh danh hung ác của bọn họ. Giết, giết, giết, ba người đồng thời hét lớn một tiếng, nhao nhao xuất thiên cấp bảo khí của mình ra, hai đạo kiếm cương, một đạo đao cương, lập tức chém về phía Huyền Thiên. Đồng thời ba khôi lỗi cũng đánh ra ba đạo kiếm cương về phía Huyền Thiên. Nhanh chóng như tia chớp, nhất thiên giai cảnh tam trọng cơ quan khôi lỗi kiếm cương như vạch phá chân trời, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Trong chốc lát song phương công kích đã đụng vào nhau, kết quả làm cho người ta hoảng sợ xuất hiện. Diêu Tư Đạo ba người cùng với ba cơ quan khôi lỗi công kích giống như trứng gà đập vào trứng, số lượng tuy nhiều nhưng dễ dàng sụp đổ. Mà kiếm cương của Huyền Thiên lại dựng thẳng lên, lập tức phá vỡ công kích của đối phương. Ba tiếng kêu thê thảm trong chốc lát vang lên, huyết vụ bắn ra khắp không trung, Diêu Tư Đạo ba người lập tức hóa thành ba huyết nhân. Phanh, phanh, phanh, Diêu Tư Đạo ba người lập tức hóa thành huyết nhân, tiếng kêu thảm thiết vang lên và ba tiếng nổ vang lên, ba cơ quan khôi lỗi cũng bị kiếm cương đánh bay ra phía sau. Trong nháy mắt ba cơ quan khôi lỗi đã bị đánh bay ra ngoài ngàn thước, lực lượng cường đại chấn đắc chúng không có chút phản kháng nào trực tiếp bay lên mặt đất. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên không dứt bên tai, Diêu Tư Đạo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong Tường ba người vặn ve trên không trung, giống như diều đứt dây thiên cấp bảo khí trong tay đã ném đi, hai tay ôm đầu kêu thảm thiết không ngớt. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 812. Nhất quyết sinh từ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, toàn thân ba người đều là miệng vết thương, máu tươi văng khắp nơi, bộ mặt là huyết nhục mơ hồ, nhìn không ra chút xa nào. Bọn họ nói sẽ rút gân lột da người trình ra. Huyền Thiên dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, mở ngoặc tròn ai đâm bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, một kiếm vừa rồi đã lột da của bọn họ ra. Ở dưới mặt đất xa xa, người của Trình gia đã hoàn toàn bị chấn trụ, không tin nổi. Một kiếm, chỉ một kiếm, Diêu Tư Đạo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong Tường đều là thiên giai cảnh nhị trọng, lại thêm hai thiên giai cảnh nhị trọng cơ quan khôi lỗi. Hơn nữa còn có một thiên giai cảnh tam trọng cơ quan khôi lỗi, đội hình mạnh mẽ như vậy bị diệt dưới một kiếm của Huyền Thiên. Ba cơ quan khôi lỗi cơ hồ mất đi sức chiến đấu, rơi trên mặt đất xa xa, giống như con chim gãy cánh, đôi cánh cương nguyên giãy giụa, thân thể đang giãy giụa, nhưng không cách nào đứng lên nổi. Mà Siêu Tư Đạo ba người lại kêu la thảm thiết, không chỉ có trên người đều là vết kiếm, máu tươi chảy dòng như huyết nhân, trên mặt bị kiếm lột ra. Lực công kích cường đại không hợp thói thường, cũng nói rõ Huyền Thiên khống chế với kiếm cương đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Đối với ba người Diêu Tư Đạo thì Huyền Thiên vừa rồi hạ sát thủ, đừng nói lột lớp ra trên mặt, cho dù chém đầu của ba người thành mảnh vỡ đều dễ dàng, một kiếm đã đủ thuấn sát ba người. Một kiếm thật đáng sợ, người thật đáng sợ, Trình Kim Các thì thào thì thầm trên kinh hãi tới cực điểm. Tuy mục tiêu công kích của Huyền Thiên chính là Diêu Tư Đạo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong Tường ba người, hơn nữa ba người này Trình Kim Các cũng phi thường căm hận, nhưng giờ phút này trừ Trình Kim Các trừ nhìn thấy ba người bị như vậy thì vui vẻ, nhiều hơn là kinh hãi. Đâu chỉ là kinh hãi, quả thực là hãi hùng khiếp vía. Trình Kim Các không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ nghĩ nếu là có kẻ địch như Huyền Thiên thì phải làm cái gì bây giờ. Nhìn thấy hắn đã làm cho người ta không cách nào thở nổi rồi, thật đáng sợ. Một kiếm của Huyền Thiên làm người ta khiếp sợ làm cho người ta hoảng sợ, làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt võ giả Trình gia thì Huyền Thiên giống như một thanh tuyệt thi thần binh, vô cùng lợi hại, mũi nhọn sắc bén, dường như đụng vào một cái là bị thương. Không trung, Diêu Tư Đạo, Vô Nguyên Dũng, Viên Phong tường ba người đang kêu la thảm thiết, không ngừng hạ xuống, máu tươi lúc này chảy nhiều hơn, tốc độ hạ xuống của bọn họ càng nhanh. Kiếp sau các ngươi còn muốn rút gân lột da người khác, hy vọng các ngươi còn nhớ kỹ cảm thụ rút gân lột da này, ta tiến các ngươi đi đoàn tụ với Phong Vân Song Thánh A. Âm thanh của Huyền Thiên lạnh lùng vang lên trong không trung, lập tức cửu khúc nhịp tâm kiếm trong tay nhoáng lên chém ra một kiếm. Xíu, u, xíu, u, xíu, ô. Vô số đạo kiếm cương nhanh như thiểm điện, lập tức xuất hiện bổ vào Diêu Tư Đạo ba người. Âm thanh thê lương thảm thiết dừng lại, thân thể ba người trong chốc lát bị chém thành mảnh vỡ. Huyết nhục bay tứ tung, bay lả tả xuống dưới. Huyền Thiên thò tay bắt một cái, cương nguyên hóa thành một bàn tay lớn, đem không gian giới chỉ thiên cấp bảo khí của ba người trơ lại. Rồi sau đó thân ảnh như kiếm, đi tới chỗ cơ quan khôi lỗi đang nằm, ra tay như điện, rất nhanh đầu ba cơ quan khôi lỗi bị mở ra, khôi lỗi thạch bị Huyền Thiên cầm lấy. Huyền Thiên dẫn theo ba cơ quan khôi lỗi đi tới bên cạnh người Trình Gia. Giờ phút này khí tức sắc bén của Huyền Thiên đã biến mất. Nếu như vừa rồi là thần binh ra khỏi vỏ, như vậy hiện tại đã vào trong vỏ, tất cả sắc bén và hào quang nổi liếm. Nhưng mà võ giả Trình Gia tận mắt nhìn thấy một kiếm vừa rồi, cho dù khí tức của Huyền Thiên hiện tại ôn hòa, không ít võ giả Trình Gia không nhịn được mà lui ra phía sau kéo dài khoảng cách với Huyền Thiên. Dường như Huyền Thiên thật sự là một thanh thần binh lợi khí, tới gần một chút sẽ bị thương. Trình Ngự Cảnh cùng Trình Kim Các tuy cảm thấy đáng sợ, nhưng lại không có sợ hãi đi tới, lớn tiếng cảm tạ. Huyền Thiên phất phất tay, nói: "Không cần cảm ơn ta, phiền toái là ta rước lấy, cũng nên để ta giải quyết. Ngược lại làm cho Trình gia gặp tai ương, trong lòng ta có áy náy, nhưng mà hết thảy phiền toái cũng nên chấm dứt rồi. Phong Vân Đảo nhiều lần phạm ta, lần này ta muốn dẹp yên Phong Vân Đảo, cái gì đảo tôn Phong Vân Đảo, về sau không tồn tại." Trình Kim Các sợ hãi than nói: "Thiên thiếu, ngươi, ta không cách nào hình dung ngươi được. Ngươi quả thực không phải người, cơ hồ là một vị thần. Ta chưa từng nghĩ qua một kiếm nơi tay lại có thể có được uy lực như vậy. Cho dù là kiếm khách vĩ đại nhất từ trước tới nay, vừa vào thiên giai cảnh cũng chưa chắc phát ra hào quang chói mắt như ngươi đâu." Huyền Thiên thầm nghĩ: "Ta không phải thần, nhưng mà đồ vật trong đầu của ta là thần." Huyền Thiên lạnh nhạt cười cười, nói: "Ta vẫn còn ở lại Bình Hồ Đảo vài ngày, đem công pháp truyền cho các ngươi, những cơ quan khôi lỗi này cũng lưu cho các ngươi, nhưng mà các ngươi hiện tại chỉ có thể khống chế địa giai cảnh cơ quan khôi lỗi, thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi thì khi các ngươi đột phá tu vi thiên giai cảnh, ta đem tinh thần ấm ký trong khôi lỗi thạch xóa đi, tương lai các ngươi nhất định sẽ dùng tới." Dừng lại ở Trình gia vài ngày, về sau Huyền Thiên cũng lên đường đi tới Phong Vân Đảo. Cho Trình gia công pháp là vương cấp thần công Vạn Kiếm Chân Kinh. Đây là công pháp bộc thuộc tính, thích hợp võ giả Trình gia tu luyện. Có công pháp cường đại như thế dùng không bao lâu, Trình gia nhất định sẽ quật khởi ở vùng biển Phong Vân Đảo này. Hơn nữa Huyền Thiên lưu lại cho Trình gia rất nhiều cơ quan khôi lỗi, trong đó có không ít là địa giai cảnh hậu kỳ, thậm chí địa giai cảnh thập trọng, đối với thực lực Trình gia có tăng trưởng cực mạnh. Hơn nữa còn có thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi, chỉ cần Trình gia có người đột phá tu vi thiên giai cảnh có thể in tinh thần lạc ấm vào, khi đó sẽ sử dụng, đến lúc đó Trình gia đã bắt đầu lớn mạnh rồi. Về phần ngày sau Trình gia có thể phát triển đến mức nào, có thể xuất hiện vô thượng vương giả hay không, phải xem tạo hóa của Trình gia. Bước vào thiên giai cảnh, tốc độ Huyền Thiên ngự kiếm phi hành càng bạo tăng, so với cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ bình thường phi hành nhanh hơn một nửa, không dùng tới 4 ngày đã bay tới phạm vi hải vực của Phong Vân Đảo. Phong Vân Đảo cũng không phải là tên vốn có của nó. Trên thực tế mười mấy năm trước Phong Vân Đảo tên là Lệ Nguyên Đảo, bởi vì đảo tôn tên là Lệ Nguyên, cũng là một cường giả thiên giai cảnh tam trọng. Về sau cường giả Bách Lý Phong Vân đi vào vùng biển Lệ Nguyên Đảo, khiêu chiến Lệ Nguyên Đảo Tôn, một trận chiến mà thắng, đánh chết Lệ Nguyên Đảo Tôn. Từ nay về sau Đảo Tôn biến thành của Bách Lý Phong Vân, Lệ Nguyên Đảo biến thành Phong Vân Đảo. Trong nháy mắt tên của Phong Vân Đảo đã tồn tại 16 năm, cái tên Lệ Nguyên Đảo Tôn, Lệ Nguyên Đảo đã sớm không ai nhớ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 813, Nhất Quyết Sinh Tử. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, không biết Bách Lý Phong Vân có nhớ hay không. 16 năm sau, một người trẻ tuổi tên Huyền Thiên đã đến, lần nữa đánh tan cách cục của vùng biển này. Phong Vân Đảo phi thường lớn, phạm vi mấy vạn dặm, so với Thiên Kiếm Vương Triều còn lớn hơn nhiều lắm. Tại Thần Châu Đại Địa, Thiên Kiếm Vương Triều chỉ là một địa phương rất nhỏ, nhưng mà trong Hải Dương phạm vi mấy vạn dặm chỉ là hòn đảo hơi lớn mà thôi, nhân khẩu dùng tỷ mà tính. Trong Ma Vũ Hải Thiên Địa nguyên khí mạnh hơn Thần Châu Đại Địa, cũng rất nồng đậm, thích hợp võ giả tu luyện, cho nên chỉ cần có công pháp tu luyện, số lượng cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cũng không ít, cường giả bước vào thiên giai cảnh cũng nhiều hơn Thần Châu Đại Địa. Nhưng mà trong Ma Vũ Hải thiếu khuyết linh thạch, mà cường giả thiên giai cảnh cần năng lượng thật sự quá nhiều, không có linh thạch cung cấp tu luyện, đến thiên giai cảnh tiến triển vô cùng chậm chạp. Trong phạm vi mấy vạn dặm, gia tộc có được cường giả thiên giai cảnh không dưới 10, diện tích này so với các vùng đất Thần Châu và Vương Triều, mật độ cường thiên giai cảnh vô cùng kinh khủng. Nhưng mà đại bộ phận cường giả thiên giai bởi vì thiếu linh thạch tu luyện, cả đời cũng khó khăn tăng tu vi lên nữa, mỗi lần tăng cao một cảnh giới, số lượng cường giả thiên giai giảm bớt trên diện rộng. Cường giả thiên giai cảnh nhất trọng trên Phong Vân Đảo không dưới mấy chục, nhưng cường giả thiên giai cảnh nhị trọng rải rác không có mấy, đếm được trên hai bàn tay. Cường giả thiên giai cảnh tam trọng lại càng thưa thớt, gần kề chỉ có Đảo Tôn cùng Phó Đảo Tôn hai người mà thôi. Huyền Thiên đến Phong Vân Đảo cũng không có đi thẳng tới thành trì Đảo Tôn Phong Vân Đảo, tuy Phong Vân Đảo ức hiếp rất nhiều đảo nhỏ, người xấu không ít, nhưng chưa hẳn không có người tốt. Huyền Thiên cũng không vội khởi sát niệm trong đầu. Thời điểm một khi hắn quyết định giết người, sẽ không bao giờ có tâm thương cảm, hạ thủ lưu tình, nhưng hắn cũng không phải là người khát máu. Bởi vì một mối thù mà huyết tẩy một tòa thành thì quá tà ác rồi, chớ nói chi Huyền Thiên là loại người có thể dung người. Tân Hải Thành là một đại thành trên Phong Vân Đảo, cũng là nơi vô số võ giả hội tụ, trong thành có gia tộc do cường giả thiên giai tỏa chấn. Huyền Thiên đi vào Phong Vân Đảo, nơi đặt chân đầu tiên là tòa thành này. Trong khu vực phồn hoa nhất của Tân Hải Thành, Huyền Thiên viết một hàng chữ khắc trên tường. Giữa trưa đầu tháng 5, Phong Vân Đảo Yến Cô Sơn Thiên Thiếu khiêu chiến Đảo Tôn, nhất quyết sinh tử. Yến Cô Sơn vào 16 năm trước là nơi Bách Lý Phong Vân khiêu chiến Lễ Nguyên trình ra, với tư cách gia tộc truyền thừa ngàn năm ở vùng biển Phong Vân Đảo này, tự nhiên biết rõ chuyện 16 năm trước. Sau khi Huyền Thiên nhìn thấy hàng chữ này liền phiêu nhiên mà đi, tại một khách điếm của Tân Hải Thành gọi ít rượu và thức ăn, tự rót tự uống, hắn ở chỗ này chờ đợi tin tức. Hàng chữ kia được khắc xuống, lập tức khiến Tân Hải Thành huyên náo lớn. Danh tiếng Thiên Thiếu chính thành võ giả Phong Vân Đảo không có nhận ra, chỉ khi Vân Y Hải mang một ít tin tức quay về, chỉ có người của Đảo Tôn Phong Vân Đảo biết được. Nhưng mà không có gì ngăn được tin tức này truyền ra ngoài. 16 năm chuyện Bách Lý Phong Vân khiêu chiến Đảo Tôn Lễ Nguyên cơ hồ nhanh chóng bị người ta quên đi, chỉ có một ít võ giả lớp già trong nội tâm có chút trí nhớ, võ giả hậu bối nghe qua một chút, nhưng ấn tượng rất nhạt. Lúc này đây trải qua 16 năm, lại có người khiêu chiến Đảo Tôn, nhất quyết sinh tử, lập tức câu dẫn chuyện năm đó, võ giả Phong Vân Đảo đều khiếp sợ. Thiên Thiếu là ai? Không ngờ khiêu chiến Đảo Tôn Phong Vân Đảo. Một tên võ giả mới nghe tin tức này trong nội tâm nghi vấn, là một thiếu niên 17-18 tuổi mới có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng. Huyền Thiên khắc chữ thì từng có một ít võ giả nhìn thấy cảnh này, tin tức rất nhanh đã truyền tới. Tin tức truyền ra, võ giả Phong Vân Đảo càng khiếp sợ. Có người dám khiêu chiến đạo tôn Phong Vân Đảo, đây là sự kiện vô cùng chấn động. Mới có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng đã dám khiêu chiến đạo tôn Phong Vân Đảo, đây càng là chuyện khiến người ta khiếp sợ hơn nữa. Siêu cấp cường giả thiên giai cảnh nhất trọng mới vừa 17-18 tuổi, đây quả thực làm cho người ta tặc lưới. Tại Phong Vân Đảo, một cường giả vừa vào thiên giai cảnh có ai không phải gần 30 hoặc hơn 30 đây. Mới 17-18 tuổi đã bước vào thiên giai cảnh, đây quả nhiên là thiên tài. Tuổi và tu vi của Huyền Thiên như vậy, lại dám khiêu chiến đạo tôn Phong Vân Đảo mới khiến người ta khiếp sợ. Tin tức này truyền đi thật nhanh, trong vòng một ngày đã truyền ra khắp Phong Vân Đảo, đạo tôn Phong Vân Đảo cũng nhanh chóng nhận được tin tức này. Đạo tôn Phong Vân Đảo đang ở đệ nhất thành của Phong Vân Đảo, tên là Phong Vân Thành, ở vào trung tâm của đảo, nơi này từng có tên là Lệ Nguyên Thành. Phong Vân Thành, phủ có diện tích trăm dặm, có cường giả đem tin tức này báo cáo cho chủ nhân Phong Vân Đảo, Bách Lý Phong Vân. Ba, đảo tôn Phong Vân Đảo tát một cái, đem cái bàn bên cạnh đánh nát quát. Thật can đảm, năm đó hắn khiêu chiến đảo tôn Lệ Nguyên, đánh chết đảo tôn Lệ Nguyên mà thượng vị. Hiện tại có người khiêu chiến đảo tôn Phong Vân Đảo, hắn làm sao không giận? Đảo tôn Phong Vân Đảo tuổi chừng 53, dùng khí huyết cường đại của thiên giai cảnh thì đây là thời kỳ tráng niên đỉnh phong. Nếu không có gì xảy ra thì hắn sẽ làm chủ nhân Phong Vân Đảo thêm 40 năm nữa. Qua hơn 10 hô hấp, đảo tôn Phong Vân Đảo lúc này kìm nén lửa giận, nói: truyền lệnh xuống, ngày đầu tháng 5 bản tôn sẽ đi tới Yến Cô Sơn quyết chiến. Lệnh cho tất cả cường giả thiên giai cảnh của các gia tộc toàn bộ dẫn người tiến tới văn chiến. Ta muốn ở trước mặt của mọi người bầm thây Huyền Thiên thành vạn đoạn, để cho bọn chúng nhìn thấy kết cuộc dám khiêu chiến đảo tôn Phong Vân Đảo sẽ là cái gì. Giết gà không nên dùng đao mổ trâu. Một tôm tép nhãi nhép, cần gì đảo tôn tự mình động thủ. Phách thể thạch cương biện thay ngày xuất chiến, diệt sát tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Một người từ bên ngoài phủ đi vào, nhìn Phong Vân Đảo tôn ôm quyền nói: người đến tuổi chừng 40, thân hình cao lớn hơn 2 mét, giống như một cây cột điện, cơ bắp trên người nở nang tràn ngập tính bạo tạc. Đây là phó đảo tôn Phong Vân Đả, phách thể thạch cương. Hắn là cường giả thiên giai cảnh chuyên tu luyện thể. Cường giả thiên giai cảnh cương nguyên vô cùng thâm hậu, cho dù luyện thể cường đại cũng không bằng cương nguyên cường đại. Đến thiên giai cảnh thì cường giả vẫn còn tu luyện công pháp luyện thể, nhất định là người thể chất đặc thù, chiến lực so với cường giả cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều. Chỉ có như vậy mới tiếp tục tu luyện công pháp luyện thể, nếu không sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa, còn không bằng tu luyện cương nguyên. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 814. Lập tức mưu sát đảo tôn Phong Vân Đảo đáp lại, tiếp nhận lời khiêu chiến của thiên thiếu. Nhưng mà trước khi khiêu chiến, trước tiên phải quyết đấu sinh tử với phó đảo tôn. Chỉ có thắng thạch cương mới có tư cách chiến đấu với hắn. Huyền Thiên tại Tân Hải Thành đáp lại: ngày đầu tháng 5 đến 1, xếp 1 đến 2, xếp 1 đôi. Trong lúc nhất thời, Phong Vân Đảo hoàn toàn sôi trào. Tuy võ giả khiếp sợ tư chất yêu nghiệt của Huyền Thiên, tuổi còn trẻ đã bước vào thiên giai cảnh, nhưng mà khẩu khí của Huyền Thiên đúng là quá lớn rồi, làm cho tất cả cường giả của Phong Vân Đảo cảm thấy phản cảm, cho rằng Huyền Thiên không biết trời cao đất rộng. Thiên giai cảnh vượt cấp khiêu chiến phi thường khó khăn, có rất ít thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp. Mà Huyền Thiên cùng phó đảo tôn Phong Vân Đảo cách xa hai cảnh giới, mà cách hai cảnh giới thì cả vùng biển Phong Vân Đảo chưa từng nghe qua thiên tài yêu nghiệt nào chiến thắng. hơn nữa lại là khiêu chiến hai người. Huyền Thiên tự nhiên nghe được ngôn lơ a nơ của võ giả Phong Vân Đảo, cười cười không nói. Giải quyết hết đảo tôn Phong Vân Đảo thì hắn có thể rời khỏi vùng biển Phong Vân Đảo đi tới một ít đảo lớn khác, nghe ngóng tin tức Huyền gia tìm kiếm mảnh vỡ Hiên Viên kiếm, đồng thời cũng nghe ngóng thoáng một ít tin tức của Hướng Thiếu, xem hắn có tiến vào trong ma vụ hải hay không. Cho nên hắn nhất định phải cao điệu một chút, làm cho võ giả vùng biển Phong Vân Đảo phải rung động, như vậy hắn có rời khỏi vùng biển Phong Vân Đảo thì dư uy càng lớn, loại dư uy này có lực lượng bảo hộ Trình gia cực lớn. Nếu không Phong Vân Đảo bên này sẽ ra tay với gia tộc không có cường giả thiên giai cảnh tỏa chấn, hắn vừa rời đi khẳng định sẽ có gia tộc mới thượng vị, Trình gia vẫn bị uy hiếp như trước. Huyền Thiên không có khả năng vô duyên vô cớ đánh chết những cường giả thiên giai cảnh này, chỉ có lưu lại dư uy chấn nhiếp mới khiến cho mọi người không dám làm thế nào với Trình gia. Ngày đầu tiên tháng 5 Yến Cô Sơn, Huyền Thiên cùng đảo tôn, phó đảo tôn Phong Vân Đảo nhất quyết sinh tử đã tới. Sáng sớm có đông đảo võ giả đi tới Yến Cô Sơn cũng đợi trận chiến ngày hôm nay. Các đại gia tộc trên Phong Vân Đảo, bất kể là cường giả thiên giai hay không phải cường giả thiên giai, toàn bộ đều có không ít người đi tới nơi này quan sát khiêu chiến, như vậy vài chục năm khó có một lần, không có người nào nguyện ý bỏ qua. Vào sáng sớm người của Phong Vân Đảo đã tới, có hơn 10 thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh nhất trọng mở đường, một đống lớn cường giả địa giai cảnh hậu kỳ bay theo phía sau, mang hai cỗ kiệu xa hoa, một trước một sau, ngồi bên trong chính là đảo tôn Phong Vân Đảo Bách Lý Phong Vân cùng phó đảo tôn Thạch Cương. Mặt trời đã lên cao, lúc giữa trưa Huyền Thiên cũng đúng giờ xuất hiện. Hắn ăn mặc trường bào màu xanh, lưng mang cửu khúc nhịch tâm kiếm, sau lưng cũng không có đôi cánh cương nguyên, kiếm quang trong u ô phi như ẩn như hiện, dấm chân vào hư không mà đi, tốc độ cực nhanh. Tuyệt đại đa số mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Thiên đều cảm thấy khiếp sợ, lúc trước nghe nói Huyền Thiên mới 17-18 tuổi, không ít võ giả còn chưa tin, hiện tại xem xét quả là thế. Hơn nữa anh tuấn phi phàm, tuấn tú lịch sự, xuất trần thoát tục, khí chất siêu nhiên. Cho dù là nam nữ xem cuộc chiến đều phải hâm mộ và ghen ghét, cũng có người trong nội tâm đố kỵ ao ước hoặc xấu hổ. Hôm nay Huyền Thiên vì giết người mà tới, tu vị phóng ra ngoài, khí thế phát ra giống như một thanh thiên kiếm vô hình xuyên thẳng chân trời, nhìn không tới cuối cùng. Huyền Thiên giấm châm vào hư không đi tới không trung Yến Cô Sơn, ánh mắt quét qua quát lớn. Ai lên trước nhận lấy cái chết, cuối cùng vẫn là trẻ tuổi cuồng vọng, quá cuồng vọng, trong nội tâm không ít cường giả nhao nhao thầm nghĩ. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, có một chút chiến lực khiêu chiến vượt cấp thì tự ngạo tự đại, không coi ai ra gì sao. Phách thể Thạch Cương, ta sẽ diệt ngươi. Một tiếng hét to vang lên, giống như tiếng sấm vang lên giữa bầu trời, một bóng người cao lớn từ trong kiểu phía sau bay tới. Thạch Cương vừa ra khỏi kiểu thì toàn thân như đạn pháo trực tiếp tiến về phía Huyền Thiên. Trên cánh tay hắn mang theo một quyền thép là thiên cấp hạ đẳng bảo khí, một quyền theo còn lại chính là thiên cấp trung đẳng bảo khí. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, hư không sụp đổ, quyền đầu của Thạch Cương đính vào Huyền Thiên bị chấn ra. Thạch Cương phát huy toàn bộ sở trường của mình, ra tay quyết đoán đến cực điểm, lợi dụng ưu thế sở trường của mình đem lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong nhất. Một quyền này đánh ra thì võ giả cùng cảnh giới đều ngăn cản không nổi, giống như bị sét đánh, lui ra phía sau. Nhưng mà đối mặt với một quyền của Thạch Cương oanh tới, Huyền Thiên lại không né tránh, thần sắc lạnh nhạt như trước, thậm chí lộ ra một tia khinh thường. Thân ảnh Huyền Thiên như điện đồng dạng xông lên phía trước. Trong lúc đó kim quang toàn thân đại phóng, bàn tay hóa thành màu vàng. Oanh, một đạo kim sắc quyền mang như mặt trời lao tới. Vương cấp công pháp Đại Kim Cương Thần Lực Công, ưu thế của Thạch Cương chính là lực lượng, Huyền Thiên cũng so đấu lực lượng với hắn. tu vi đến thiên giai cảnh thì vương cấp công pháp càng lợi hại hơn nhiều. Đại kim cương thần lực công đặc điểm là cương mãnh bá đạo, lực lớn vô cùng, lực lượng bản thân huyền thiên cũng cực lớn, lại vận chuyển đại kim cương thần lực công, lực lượng tăng lên gấp vài lần. Một quyền này oanh ra, cho dù là cường giả thiên giai cảnh tứ trọng không bị thương cũng bị đánh tàn phế. Bành quyền mang như mặt trời đụng vào quyền cương của thạch cương, lập tức phát sinh tiếng nổ kinh thiên động địa, vô tận khí lưu bắn ra bốn phía, không trung xuất hiện hào quang chói mắt. Mọi người chấn động, quyền cương của thạch cương lại bị huyền thiên đánh bại, dường như lực lượng của huyền thiên cũng không thua gì thạch cương cả. Càng giật mình vẫn còn ở phía sau, một đạo kim sắc quyền cương đánh không khí bổ tung, lập tức lao tới, phanh đánh vào cánh tay của thạch cương. Trong tiếng nổ lớn, thiên cấp bảo khí của thạch cương vặn vẹo, cánh tay của hắn sủi lơ, xương cốt đâm thủng vai. Lực lượng khủng bố tới cực điểm, lập tức từ cánh tay truyền ra toàn thân của thạch cương, trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, thân thể thạch cương mềm nhũn, xương cốt đứt từng khúc, tạng phủ vỡ vụn. Đan điền, trái tim, mi tâm, những chỗ hiểm đã bị đánh nát. Thạch cương lập tức mất mạng. Thân hình cao lớn đầy máu tươi, lui ra phía sau hơn ngàn thước, sau đó từ trên không trung rơi xuống. Hai mắt của hắn mở to, tràn ngập không cam lòng cùng với khó hiểu. Ánh mắt mọi người ngây ngốc, hoàn toàn chấn ngốc, không ít người vân vê mắt của mình trong ánh mắt không thể tin. Vừa rồi bọn họ còn cho rằng huyền thiên ngăn cản quyền cương của thạch cương, lực lượng không kém thạch cương, không nghĩ tới lại không phải không kém, mà là lực lượng vượt qua thạch cương gấp nhiều lần. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 815, đánh chết đạo tôn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thạch cương dùng quyền mà xưng hùng, trong cùng địch thủ khó có đối thủ, nhưng hiện giờ bị người ta dùng quyền đánh chết. Giờ khắc này tất cả mọi người đối với chiến lực của huyền thiên xoay chuyển 180 độ. Những người lúc trước cho rằng khẩu khí của huyền thiên quá lớn, nhưng trong mắt của bọn họ bây giờ đã khác hoàn toàn, mà là thực lực huyền thiên thực sự quá cường đại, nói như vậy là có tự tin. Thạch cương bị một quyền đánh chết, đạo tôn phong vân đạo đồng dạng có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, cho dù cường đại hơn thạch cương, nhưng có thể ngăn cản hay sao? Ánh mắt tất cả cường giả quan chiến đều nhìn qua cố kiểu của đạo tôn phong vân đạo, trong lòng không ít người đang nói thầm. Chẳng lẽ lúc này đạo tôn phải thay đổi người sao? Một quyền của huyền thiên đã thuấn sát thạch cương, kim quang trên người biến mất. Ánh mắt nhìn qua thái thượng trưởng lão Vân Quy Hải, lại nhìn qua kiểu đạo tôn phong vân đạo quát. Bách Lý Phong Vân, ngươi nên đi ra nhận lấy cái chết. Ha ha ha ha. Hảo quyền pháp, nhưng mà ngươi cho rằng bản thân mình thật sự là đối thủ của bản tôn sao? Một tiếng cười to vang lên, đạo tôn phong vân đạo lập tức lao ra khỏi kiểu. Nhưng mà phía sau hắn không phải chỉ một người. Phía sau hắn còn đi theo hai cơ quan khôi lỗi, không ngờ có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng. Chúng cường giả đang xem cuộc chiến đều bị kinh hãi, đạo tôn phong vân đạo vậy mà có được hai thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi, thật sự là vượt qua mọi người đoán trước. Tuy trong ma vụ hải ngành sản xuất khôi lỗi rất phát triển, cho dù là thiên giai khôi lỗi số lượng cũng không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là thiên giai cảnh sơ kỳ cơ quan khôi lỗi. Trong ma vụ hải không giống như thần châu đại địa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tất cả truyền thừa trên cơ bản là từ bên ngoài ma vụ hải mang vào, cơ quan khôi lỗi cũng là như thế. Trên thực tế trong ma vụ hải cơ quan khôi lỗi cũng không hoàn chỉnh, dưới thiên giai thông thường, trên thiên giai rất ít. Mà cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh chín thành là thiên giai cảnh sơ kỳ, thiên giai cảnh trung kỳ cực kỳ hiếm thấy, tu vi không khác vì võ giả ma vụ hải, số lượng cường giả thiên giai cảnh không ít, nhưng mà ngoài thiên giai tứ trọng thì rất thư thớt. đảo Tôn Phong Vân đảo có được hai thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi, chiến lực mạnh mẽ so với cường giả thiên giai cảnh tứ trọng còn mạnh hơn, khó trách mặc dù huyền thiên một quyền thuấn sát thạch cương, đảo Tôn Phong Vân đảo cũng không lo lắng chút nào. Cơ quan khôi lỗi luận thủ đoạn công kích không bằng võ giả có nhiều biến hóa, cho nên cơ quan khôi lỗi cùng võ giả đồng cấp luận chiến lực võ giả còn tốt hơn. Nhưng mà cơ quan khôi lỗi không sợ bị thương, điểm này hoàn toàn có thể bù đắp được chuyện không đủ linh hoạt, cho nên cơ quan khôi lỗi cùng võ giả ngang cấp thật sự liều mạng thì võ giả phần thắng không lớn. Mà đảo Tôn Phong Vân đảo có hai thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi, mặc dù đối mặt hai thiên giai cảnh tứ trọng siêu cấp cường giả, đảo Tôn Phong Vân đảo cũng có lực đánh một trận, không nói gì tới huyền thiên. Đảo Tôn Phong Vân đảo bay ra khỏi kiệu, thân thể đứng ở trước mặt đám thái thượng trưởng lão Phong Vân đảo, mà hai cơ quan khôi lỗi thì tiếp tục lao về phía trước cách hắn ngàn mét, cùng đối mặt với huyền thiên xa xa. Huyền thiên muốn công kích đảo Tôn Phong Vân đảo, trước hết phải chiến một trận với hai con khôi lỗi thiên giai cảnh tứ trọng này đã. Trong mắt đám cường giả xem cuộc chiến, chiến cuộc sẽ sinh ra biến hóa. Ưu thế vừa rồi của huyền thiên không còn, đảo Tôn Phong Vân đảo đã đứng ở thế bất bại. Huyền thiên có thể chiến thắng hai thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi không sợ chết không? Không có người nào tin tưởng. Đảo Tôn Phong Vân đảo nhìn qua huyền thiên xa xa quát lớn. Huyền thiên, bằng tuổi của ngươi mà bước vào thiên giai, ở bên ngoài ma vụ hải ngươi nhất định là hậu bối cường giả đỉnh cấp nhất. Bản tôn không thể không thừa nhận, ngươi vừa vào thiên giai lại có chiến lực như vậy. Ngươi là yêu nghiệt nghịch thiên, ngày sau tuyệt đối sẽ thành châu báu. Nhưng mà đáng tiếc ngươi lại gặp bản tôn, ngươi dám là địch với Phong Vân đảo thì kết cục của ngươi chỉ có một, chính là chết. Chém giết một thiên tài tuyệt thế như ngươi, bản tôn hết sức vui vẻ, ha ha ha ha. Rất nhiều người cũng không biết bản tôn là một cơ quan sư, mười mấy năm trước đã có thể chế tạo thiên giai cảnh tam trọng cơ quan khôi lỗi, ngày nay càng có thể tạo thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi. Huyền thiên, ngươi có thể đánh chết phó đảo tôn chứng minh chiến lực của ngươi trên bản tôn, nhưng bản tôn đứng ở chỗ này, ngươi không thể làm gì được ta cả, mà hai cơ quan khôi lỗi công kích ngươi thì ngươi chỉ có tử vong, ha ha ha ha. Thái thượng trưởng lão Phong Vân đảo và cường giả địa giai cảnh tất cả đều hoan hô lên. Vân Quy Hải lại tiến lên phía trước vài bước, chỉ vào huyền thiên nói: tiểu tử không biết sống chết, lại dám khiêu chiến đảo tôn, ngươi đang tự tìm đường chết. Bách Lý Phong Vân, ngươi cho rằng chỉ bằng hai cơ quan khôi lỗi là có thể ngăn cản bản thiếu gia sao? Âm thanh của huyền thiên tràn ngập khinh thường, nói: ngươi là cơ quan sư, bản thiếu gia cũng là cơ quan tông sư, bản thiếu gia lý mạng của ngươi, đưa ngươi đi gặp Thạch Cương chỉ là sớm muộn. Nói xong, ánh mắt huyền thiên nhìn qua Vân Quy Hải, nói tiếp: Vân Quy Hải, bản thiếu gia đã từng nói qua, chỉ cần Phong Vân đảo lại làm phiền ta, mặc kệ ngươi ở chân trời góc biển này, ngươi chỉ có con đường chết. Bản thiếu gia trước hết giết Bách Lý Phong Vân, sau đó lấy mạng chó của ngươi. Vừa mới nói xong, kiếm quang trong người huyền thiên sáng lên rực rỡ, thân thể của hắn lúc này nhanh như thiểm điện phóng về phía hai cơ quan khôi lỗi mà đi. Phong Vân đảo tôn nghe huyền thiên nói mình cũng là cơ quan tông sư, trên mặt cũng đã biến sắc. Giờ phút này thấy huyền thiên trực tiếp lao về phía hai thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi thì biến sắc. Người có thể ở phương diện cơ quan khôi lỗi rõ ràng cơ quan khôi lỗi như lòng bàn tay, mới có thể xưng là cơ quan tông sư. Đối với cơ quan tông sư, trừ phi cơ quan khôi lỗi thực lực vượt xa cơ quan tông sư, nếu không thì cơ quan khôi lỗi không tạo thành uy hiếp gì cả. Bởi vì cơ quan tông sư dưới tình huống chiến lực ngang nhau, có thể tiếp cận cơ quan khôi lỗi thì chỉ cần lấy được cội nguồn năng lượng của khôi lỗi, khôi lỗi thạch, không cần đánh cơ quan khôi lỗi thành mảnh vỡ, có thể lơ a mơ cơ quan khôi lỗi đánh mất sức chiến đấu. Huyền thiên nói hắn là cơ quan tông sư, nói đúng một nửa, trên lý luận hắn là một vị cơ quan tông sư, thiên kỳ bảo giám hắn đã xem qua kỹ càng, về sau cũng thường xuyên đọc qua, đối với cấu tạo cơ quan khôi phi thường tinh thông. Nhất là cơ quan khôi lỗi đạt được ma linh thạch, huyền thiên càng hiểu rõ hơn, tạo nghệ rất sâu. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 816, đánh chết đạo tôn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, cho nên đối với chế tạo cơ quan khôi lỗi, huyền thiên còn không có kinh nghiệm gì, nhưng trên tạo nghệ lý luận hắn tuyệt đối là tông sư. Huyền thiên xông về phía trước, trong lúc đó kim quang đại thịnh, hắn vận chuyển đại kim cương thần lực công, lực lượng bạo tăng. Đồng thời 10 ngón tay của hắn kim mang lói lên, hoàn toàn hóa thành vàng sòng. Bất diệt kim thân huyền thiên cũng đã vận chuyển, trong chốc lát cương nguyên của huyền thiên hùng hậu hơn không chỉ gấp 10 lần, chiến lực tăng phúc, so với đại kim cương thần lực tông còn hơn nhiều. Chúng cường giả nhìn qua huyền thiên giống như một quả bom, lúc này bảo tạc bành trướng mạnh hơn, uy lực phóng ra không tưởng tượng nổi. Huyền thiên không có động kiếm, hai tay vẽ về phía trước, 10 ngón tay điểm qua mi tâm của hai khôi lỗi. Đạo tôn phong vân đạo không có khả năng ngồi chờ chết. Huyền thiên đồng thủ một sát na kia, hắn khống chế hai cơ quan khôi lỗi lập tức xuất kích. Xíu, u, xíu, u, thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi bổ kiếm cương uy lực vô cùng khủng bố. Kiếm cương lói lên, lập tức bổ ra hơn 3 dặm có thừa, tư không lập tức bị chém ra hai khe hở dài. Công kích kiếm cương cường đại như vậy phá núi chạm nhạc, sơ suất là mất mạng. Nhưng mà hai đạo kiếm cương này ở trước mặt huyền thiên không chịu nổi một kích. Huyền thiên thi triển vạn hóa thánh pháp, hai đạo kiếm cương uy lực kịch liệt yếu bớt, 10 ngón tay của hắn đâm về phía trước, kiếm cương cũng đứt từng khúc, nổ tung. Mà thân thể huyền thiên nhanh như ánh sáng, thuấn di hơn nhìn thước, nháy mắt đã vọt tới trước hai cơ quan khôi lỗi. Hai tiếng leng keng vang lên, 10 ngón tay đụng vào thiên cấp bảo kiếm trong tay cơ quan khôi lỗi. Chúng cường giả đang xem cuộc chiến bị hoa mắt, không thể tin. Ngón tay huyền thiên lúc này va chạm với thiên cấp bảo khí, vậy mà không bị hư hao chút nào, ngược lại hai thanh thiên cấp bảo kiếm bị đánh bay. Đánh bay hai thanh thiên cấp bảo kiếm, hai cơ quan khôi lỗi bị lực lượng khủng bố đánh bay ngược ra sau ngàn mét. Thân thể huyền thiên tiếp tục lao tới trước như thiểm điện, ra như điện, lập tức đánh vào mi tâm của hai cơ quan khôi lỗi. Trong chốc lát hai khỏa khôi lỗi thạch to như chậu rùa mắt bắn ra ngoài. Trong chốc lát hai cơ quan khôi lỗi đã mất đi năng lượng, biến thành hai đống phế một, rơi xuống dưới đất. Nhanh quá nhanh, trong nháy mắt hai thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi dưới tay huyền thiên mất đi sức chiến đấu. Không nói tất cả cường giả đang xem cuộc chiến không thể tin, đạo tôn phong vân đạo cũng giống như đang gặp phượng, không cách nào tưởng tượng nổi. Đạo tôn phong vân đạo lập tức quay người bỏ chạy. Luận chiến lực chính thức, đạo tôn phong vân đạo không thể mạnh hơn phó đạo tôn bao nhiêu, huyền thiên có thể lập tức mưu sát hắn, mà cơ quan khôi lỗi là dựa vào lớn nhang của hắn, hiện tại không còn chút ưu thế nào, hắn có thể không trốn sao? Nhưng mà huyền thiên giải quyết hai cơ quan khôi lỗi xong, cách đảo tôn phong vân đảo chỉ hơn ngàn mét, nằm trong phạm vi công kích của hắn, hét lớn một tiếng. Chạy đi đâu? Khi đang nói chuyện, cửu khúc nhịch tâm kiếm lập tức hiện ra trong tay của hắn, một kiếm đâm về phía trước. Trên bầu trời vang lên âm thanh chi chi, giống như xuất hiện một đạo thiểm điện, bậc đạo kiếm cương đánh ra như thiểm diện, trong chốc lát bắn ra hơn ngàn thước, lập tức đâm vào lưng đạo tôn phong vân đạo. Huyền thiên giờ phút này vận chuyển đại kim cương thần lực công, vận chuyển bất diệt kim thân, lại vận dụng kiếm ý thất sai, sử dụng thiên cấp thượng đẳng bảo kiếm đâm ra một kiếm, công kích mạnh mẽ còn mạnh hơn lúc mưu sát phó đạo tôn lúc nãy 10 lần. Lực công kích cường đại như thế, đừng nói một đạo tôn phong vân đạo, cho dù là 10 đạo tôn phong vân đạo cũng có thể một kiếm chém chết. Ba kiếm cương lướt qua, hổ thể cương nguyên của đảo Tôn Phong Vân đảo lập tức bị nghiền nát, trong nháy mắt thân thể của Hà cũng bị phân thành hai, bị chém thành hai khúc, trong chốc lát huyết nhục bay tứ tung, rơi xuống phía dưới. Cường giả đang quan chiến bốn phía chung quanh Yến Cô Sơn vào lúc này không có người nào phát ra âm thanh cả. Hùng bá vùng biển Phong Vân Đảo 16 năm, đảo Tôn quét ngang vô địch Phong Vân Đảo, không ngờ trong tay Huyền Thiên lại không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc chết cũng không lưu toàn thây. Cường giả thiên giai cảnh có cương nguyên hộ thể, thân thể thập phần chắc chắn, đảo Tôn Phong Vân Đảo có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, cương nguyên hùng hậu, lực phòng ngự lại càng kinh người. Nhưng mặc dù như thế, trước mặt kiếm cương Huyền Thiên thì dù cách xa ngàn mét vẫn bị chém thành hai nửa ngay lập tức, có thể nghĩ một kiếm của Huyền Thiên vừa rồi là nghịch thiên tới cỡ nào. Giờ khắc này đám võ giả đang xem cuộc chiến phi thường khiếp sợ, không biết giải quyết thế nào, căn bản không đón ra chiến lực của Huyền Thiên, rốt cuộc đạt tới mức nào mà hai đây em giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi phát ra công kích cũng không tạo thành chút uy hiếp nào với Huyền Thiên cả, trong nội tâm không ít cường giả đang run rẩy. Chẳng lẽ nói Huyền Thiên có năng lực vượt qua ba cấp đánh chết đối thủ hay sao? Vượt ba cấp khiêu chiến cùng vượt ba cấp đánh che là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong thiên giai cảnh còn có thể vượt ba cấp đánh chết đối thủ, chiến lực như vậy là nghịch thiên cỡ nào? Đảo Tôn Phong Vân Đảo đi đời nhà ma, đám thái thượng trưởng lão Phong Vân Đảo lúc trước hung hăng càn quấy cỡ nào, một đám mặt không có chút máu, hai chân run lên. Nhất là Vân Quy Hải, thân thể của hắn nhoáng một cái, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống đất, thân thể đang ở trên không trung quỳ xuống trước mặt Huyền Thiên. Tha mạng, thiên thiếu ngài đại nhân có đại lượng, không nên chấp nhặt với ta làm gì, không nên giết ta nguyện làm nô làm ngựa cho ngài, nghe lệnh của ngài. Vân Quy Hải trực tiếp dập đầu về phía Huyền Thiên. Một đạo kiếm cương hiện lên, âm thanh của Vân Quy Hải cũng dừng lại, đầu của hắn lúc này bay lên, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi, nhanh chóng mất đi sinh cơ, thân hình không đầu của hắn rơi xuống đất, bang. Huyền Thiên thu kiếm trở vào bao, ngón tay màu vàng biến mất, hóa thành bình thường, kim quang trên người cũng biến mất, không còn lại gì, khí tức cũng bình thản lại. Nhưng mà vừa rồi khí thịnh mười phần, tinh khí hóa kiếm xuyên qua phía chân trời, khí tức nhất thời khó mà tiêu tán hoàn toàn được. Mặc dù Huyền Thiên thu liễm khí tức, nhưng vẫn có một cổ khí tràng vô hình quay chung quanh người của hắn, trường bào màu xanh không gió tự bay, tóc đen bay lên làm nội tâm người ta rung động không thôi. Huyền Thiên đứng ở trước mặt đám thái thượng trưởng lão Phong Vân Đảo, ánh mắt nhìn qua nơi nào thì võ giả nơi đó lập tức run lên. Trái tim chúng cường giả băng giá, hoảng sợ không thôi. Không ít cường giả địa giai cảnh thân thể đang run rẩy, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, tim muốn vỡ tung, bọn họ nghe lệnh đảo Tôn Phong Vân Đảo mà đến. Lúc trước tuyệt đối không ngờ rằng chiến lực Huyền Thiên lại nghịch thiên giống như vậy, cố tình làm thấp đi Huyền Thiên. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 817. Đoán Binh Sơn Đảo. Hiện tại Huyền Thiên trước xếp phó đảo Tôn Thạch Cương, sau là giết đảo Tôn Bách Lý Phong Vân, thái thượng trưởng lão Vân Quy Hải cũng một kiếm quy thiên, ba người dưới kiếm của Huyền Thiên đều là một kích mất mạng, lập tức chết đi. Chúng cường giả nhìn vào trong mắt, sờn hết cả gai ốt, sao không ấy kỳ, thiên thiếu đảo Tôn, ngươi chiến thắng Bách Lý Phong Vân, từ nay về sau ngươi chính là đảo Tôn của bản đảo, chúng ta đều là người hầu của ngài. Một thái thượng trưởng lão lúc này ôm quyền bái. Ánh mắt chúng cường giả Phong Vân Đảo lập tức sáng ngời, còn có phương pháp cầu xin tha thứ gì hữu dụng hơn cách này hay sao? Lập tức, thái thượng trưởng lão Phong Vân Đảo và cường giả địa giai lập tức bái đồng anh hô. Thiên thiếu đảo Tôn, chúng ta đều là người hầu của ngài. Thiên thiếu đảo Tôn, thiên thiếu đảo Tôn. Một vài gia tộc Phong Vân Đảo lúc này cũng quát lớn lên. Hiện tại Bách Lý Phong Vân đã chết, Huyền Thiên mới là đệ nhất nhân của vùng biển Phong Vân Đảo. Kết quả đã xác định, lúc trước có những người cảm thấy tình huống không rõ ràng, hiện tại còn không đứng thành hàng thì đó là đầu óc có vấn đề. Huyền Thiên tự nhiên sẽ không ở chỗ này làm cái gì thiên thiếu đạo tôn. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, thầm nghĩ sớm ngày rời đi. Hắn phất phất tay, nói: ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt, các ngươi không cần sợ hãi. Khi đang nói chuyện, Huyền Thiên duỗi bàn tay ra, cương nguyên hóa thành một bàn tay cực lớn trực tiếp chụp vào mặt đất, đem hai thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi bắt trở lại, thu nhập vào trong không gian giới chỉ. Rồi sau đó lần nữa duỗi ra, đem không gian giới chỉ của Thạch Cương, Bách Lý Phong Vân, Vân Quy Hải ba người bắt trở lại. Có một tên thái thượng trưởng lão vuốt mông ngựa còn nói thêm: chúc mừng tiên thiếu đạo tôn. Bách Lý Phong Vân không gian giới chỉ là không gian giới chỉ lớn nhất của vùng biển Phong Vân Đảo. Những năm gần đây hắn vơ vét bảo vật toàn bộ chứa trong đó, quả thực là đại bảo khố nha. Hiện tại đảo tôn là thiên thiếu ngài, tòa đảo này cũng đổi tên là thiên thiếu đảo. Cái hải vực này có lẽ gọi là vùng biển thiên thiếu đảo, từ nay về sau đảo tôn thiên thiếu đảo chính là ngài, là chủ nhân duy nhất của vùng biển này. Đối với không gian giới chỉ, Huyền Thiên hoàn toàn không chê ít, đem ba cái vô chủ không gian giới chỉ toàn bộ nhỏ máu nhận chủ. Huyền Thiên nhanh chóng quan sát vật phẩm bên trong. Không gian giới chỉ của Vân Quy Hải dài chừng 20 mét, bên trong có vật phẩm giá trị là một kiện thiên cấp bảo khí, cùng với một thiên giai cảnh nhất trọng cơ quan khôi lỗi. Trong không gian giới chỉ của Thạch Cương, vật phẩm giá trị nhất còn cao hơn nhiều, 4 con thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi, trong đó 2 thiên giai cảnh nhất trọng, 1 thiên giai cảnh nhị trọng, còn có 1 là thiên giai cảnh tam trọng. Đáng tiếc hắn bị chết quá nhanh, ngay cả cơ quan khôi lỗi cũng không kịp sử dụng. Trừ những thứ đó còn có 2 kiện thiên cấp hạ đẳng bảo khí, cùng với không ít tài liệu luyện khí, cơ quan tài liệu, linh thạch có 7 khỏa. Không gian giới chỉ Bách Lý Phong Vân là phong phú nhất, không gian có dài rộng cao 30 mét, bên trong còn có đại lượng cơ quan khôi lỗi, không nói địa giai cảnh một đống lớn, chỉ nói thiên giai cảnh cơ quan khôi lỗi cũng hơn 10, trong đó còn có 2 đều là thiên giai cảnh tam trọng. Thiên cấp hạ đẳng bảo khí nhiều đến 3 kiện, thậm chí còn có 1 kiện thiên cấp trung đẳng bảo kiếm, hắn hoảng sợ chạy trốn nên không có sử dụng. Trừ những thứ này còn có đại lượng cơ quan tài liệu, linh thạch hơn 10 khỏa, cũng không có thiếu thảo dược, trong đó nhiều loại là linh dược hiếm thấy hoặc tuyệt tích ở Thần Châu rồi. Làm cho Huyền Thiên cảm thấy kỳ quái là trong không gian giới chỉ còn có đại lượng tài liệu luyện khí, hắn là cơ quan sư không biết có phải là luyện khí sư hay không. Trên tay hắn thiên cấp bảo khí không ít, nếu như là luyện khí sư, như vậy hẳn là thiên cấp luyện khí sư, vậy còn có thể giải thích được, bởi vì trong tay thiên giai đều có thiên cấp bảo khí. Nhưng nếu như Bách Lý Phong Vân là luyện khí sư, Huyền Thiên sẽ thập phần thất vọng, bởi vì Bách Lý Phong Vân cũng không có linh kiếm. Huyền Thiên muốn đạt được phương pháp rèn linh kiếm, chính là hy vọng luyện khí sư Ông Ma Vũ Hải biết rèn linh kiếm, tự nhiên muốn thấy phương pháp rèn linh kiếm rồi. Bách Lý Phong Vân biết luyện khí sao? Huyền Thiên hỏi. Những thái thượng trưởng lão này có lẽ sẽ biết một ít tình huống của Bách Lý Phong Vân. Hắn không biết luyện khí. Vài thái thượng trưởng lão cùng trả lời. Huyền Thiên nói. Nhiều thiên giai bảo khí như vậy đều là nơi nào có? Thiên thiếu đảo tôn, ngài có chỗ không biết, hướng đông bắc thiên thiếu đảo 70 vạn dặm có một hòn đảo cực lớn, phạm vi chừng 10 vạn dặm, gọi là Đoán Binh Sơn đảo. Đảo này là nơi đoán tạo bảo khí, có thiên cấp luyện khí sư Bách Lý Phong Vân là người của Đoán Binh Sơn đảo, trong người mang theo nhiều thiên cấp hạ đẳng bảo khí. Một vị thái thượng trưởng lão nói. Cường giả thiên giai cảnh đi qua nhiều nơi hơn cường giả địa giai cảnh nhiều, tuy trình gia tại hải vực này truyền thừa ngàn năm, nhưng không có cường giả thiên giai cho nên tầm giới hạn trong hải vực này, không biết Đoán Binh Sơn đảo tồn tại, mà Phong Vân Đạo Thái Thượng Trưởng Lão liền biết được, đây chính là chênh lệch tầm mắt. Nghe được Đoán Binh Sơn Đạo có thiên cấp luyện khí sư, trong nội tâm Huyền Thiên lập xuất hiện cảm giác vui mừng, tiếp tục hỏi: vậy Đoán Binh Sơn Đạo có người biết rèn linh kiếm không? Có, tên Thái Thượng Trưởng Lão gật đầu nói. Lão Hủ từng đi qua Đoán Binh Sơn Đảo mấy lần, thấy có người sử dụng linh kiếm chiến đấu, vô cùng lợi hại, có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến. Huyền Thiên vui mừng tăng nhiều, nói: tốt, Đoán Binh Sơn Đảo, ta sẽ đi lấy phương pháp rèn linh kiếm, tên Thái Thượng Trưởng Lão nói. Đảo Tôn, ngài không nên dễ dàng tiến vào. Bách Lý Phong Vân từ Đoán Binh Sơn Đảo mà đến, gia tộc của hắn tại Đoán Binh Sơn Đảo thập phần cường đại, trong tộc có cường giả thiên giai cảnh tứ trọng. Có lẽ cường giả thiên giai cảnh tứ trọng Đảo Tôn cũng không thèm để ý, nhưng mà Đoán Binh Sơn có cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng tồn tại, mà Bách Lý gia tộc ra một tuyệt thế thiên tài Bách Lý Kiếm Nam, không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh, gần 21 tuổi tu vị bước vào thiên giai cảnh nhị trọng, hơn nữa còn bái nhập Đoán Binh Sơn Đảo học luyện khí, tư chất cực cao, đã là thiên cấp luyện khí sư, có thể rèn thiên cấp linh kiếm, chiến lực nghịch thiên, so với cường giả Bách Lý gia tộc thiên giai cảnh tứ trọng còn mạnh hơn nhiều, được xưng là linh kiếm công tử. Đạt Tôn, ngài giết Bách Lý Phong Vân, việc này toàn đảo nhanh chóng biết được, đây là thiên đại phiền toái, Đoán Binh Sơn Đảo bên kia cũng sẽ biết được. Ngài như đi Đoán Binh Sơn Đảo, Bách Lý gia tộc cùng Đoán Binh Sơn Đảo chỉ sợ gây bất lợi cho ngài. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 818, Linh Kiếm Công Từ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên có chút kinh ngạc. Nha, 21 tuổi bước vào thiên giai cảnh nhị trọng, vậy có thể khẳng định trước 20 tuổi bước vào thiên giai, Bách Lý gia tộc có đệ tử thiên tài như vậy sao? Tên Thái Thượng Trưởng Lão nói, xác thực là thiên tài phi thường, tại Đoán Binh Sơn Đảo cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp, nhưng mà so sánh với Đảo Tôn ngài thì không xem là gì. Trong Ma Vũ Hải thiếu khuyết linh thạch, Bách Lý Kiếm Nam có thể trước 20 tuổi bước vào thiên giai cảnh, Huyền Thiên mới biết tư chất của hắn chỉ sợ có thể so sánh với công tử yêu nghiệt của Thần Châu Đại Địa. Nếu có đầy đủ linh thạch cung cấp hắn tu luyện, thời gian bước vào thiên giai cảnh nhanh hơn 1-2 năm cũng không chừng, trước 18 tuổi có lẽ sẽ bước vào thiên giai. Hắn giết Bách Lý Phong Vân tiến đến Đoán Binh Sơn Đảo, đó là hang ổ của tổ gia, thật sự không thích hợp. Mà Bách Lý gia tộc lại có đệ tử thiên tài ở Đoán Binh Sơn O, nơ, lơ, chỉ sợ sẽ đứng ở mặt đối lập với Đoán Binh Sơn. Huyền Thiên muốn từ Đoán Binh Sơn tìm được phương pháp rèn linh kiếm là không thể nào, cũng không đủ thực lực, khó có thể thành công. Cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng Huyền Thiên kém tới 4 cảnh giới, mặc dù Huyền Thiên có nắm chắc chiến một trận, nhưng chỉ có thể tự bảo vệ mình, khó có thể thủ thắng. Muốn từ Đoán Binh Sơn đạt được phương pháp rèn linh kiếm còn phải có thực lực mạnh hơn nữa. Nếu có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, chiến lực của Huyền Thiên sẽ tăng lên một đoạn, như vậy vấn đề gì cũng giải quyết. Nhưng mà kiếm si muốn hút đi một nửa cương nguyên, trong ngắn hạn muốn đột phá tu vị cơ bản rất không có khả năng, trừ phi có thiên mạch tinh khí cung cấp Huyền Thiên hấp thu luyện hóa còn không sai biệt lắm. Trong ngắn hạn không cách nào đột phá tu vị tăng trưởng thực lực, Huyền Thiên cũng chỉ có thể suy nghĩ về ngoại lực mà thôi. Cơ quan khôi lỗi. Huyền Thiên với tư cách cơ quan tông sư lý luận, đối với cơ quan khôi lỗi cấu tạo thập phần tinh thông, mà trong Ma Vũ Hải đã có nhiều tài liệu chế tạo khôi lỗi, cũng có thiên phẩm ma linh thạch, Huyền Thiên hoàn toàn có thể thông qua chế tạo khôi lỗi cường đại để tăng trưởng thực lực của chính mình. Hiện tại trên tay Huyền Thiên có cơ quan khôi lỗi cường đại nhất là từ Bách Lý Phong Vân đạt được hai thiên giai cảnh tứ trọng cơ quan khôi lỗi, nhưng mà thứ này sức chiến đấu còn kém hắn. Nếu như có thể có một thiên giai cảnh ngũ trọng, thậm chí là thiên giai cảnh lục trọng cơ quan khôi lỗi vậy thoải mái, đánh tới Đoán Binh Sơn không có áp lực. Trong nội tâm Huyền Thiên nhanh chóng có quyết định. Có thể cướp đoạt cơ quan khôi lỗi đều có thực lực kém ta, muốn có được cơ quan khôi lỗi thực lực cao hơn mình, chỉ có thể dựa vào chính mình chế tạo, dù sao vừa mới bước vào thiên giai cảnh nhất trọng không lâu. Tu vị tăng lên còn cần một đoạn thời gian ngắn, hiện tại ma linh thạch một bó to, cơ quan tài liệu cũng một đống lớn, thân thể của ta có thiên kỳ bảo giám, hoàn toàn có thể chế tạo cơ quan khôi lỗi cho mình dùng. Cũng tốt, ta đây ở trong ma vụ hải làm một cơ quan tông sư chân chính đi, không chỉ là trên lý luận, mà là thực tế, nếu có thể làm ra thiên giai cảnh đỉnh phong cơ quan khôi lỗi. Một ngày kia nếu như rời khỏi ma vụ chi hải quay về thần châu đại địa, bằng cơ quan khôi lỗi ta có thể tranh phong với chí cường giả trở về huyền gia đánh chết huyền kỳ dễ dàng. Huyền Thiên trong phòng riêng tại Thiên Thiếu Phủ. Thiên Thiếu Phủ, đây là một tòa phủ lớn nhất trong phạm vi trăm dặm, hắn chuẩn bị ở lại chỗ này một thời gian ngắn. Sơ, sơ, quy, quy, e, a. Mơ cơ quan khôi lỗi thuật hóa thành thực tế, bắt đầu chế tạo từ khôi lỗi cấp thấp. Đồng thời vì chuẩn bị rèn linh kiếm về sau, Huyền Thiên cũng đem luyện khí gia nhập vào trong tu luyện hàng ngày. Hắn bước vào thiên giai cảnh chỉ có linh kiếm thiên cấp mới hữu dụng với hắn. Muốn rèn linh kiếm thiên cấp, hắn trước tiên phải trở thành thiên cấp luyện khí sư. Mục tiêu chính thức của Huyền Thiên chính là kiếm trận sư, cho nên lúc sánh dối cũng còn nghiên cứu lý giải trận đạo. Tuy trận đạo không có ghi lại kiếm trận, nhưng trận pháp chi đạo tương thông, Huyền Thiên chỉ cần đạt tạo nghệ nhất định trên phương diện trận đạo thì sau này có phương pháp tu luyện kiếm trận sẽ tu thành rất nhanh. Cơ quan thuật, luyện khí thuật, trận pháp chi đạo, Huyền Thiên mỗi ngày tu luyện đều là chúng nó. Cho dù là cơ quan hay luyện khí hoặc trận pháp chi đạo, Huyền Thiên đều có tư chất hiếm thấy, tăng lên cực nhanh. Trong nháy mắt Huyền Thiên ở trong Thiên Thiếu Đảo đã 2 tháng, hắn luyện khí đạt tới cực hạn, địa cấp thượng phẩm luyện khí sư, bí kíp luyện khí đạt được từ Cửu Đoán lão nhân chỉ tới địa cấp. Nếu muốn trở thành thiên cấp luyện khí sư, cần bí kíp luyện khí cao cấp hơn, điểm này Huyền Thiên đã xác định mục tiêu. Đoán Binh Sơn đảo. Về phần phương diện cơ quan khôi lỗi, Huyền Thiên hoàn toàn dùng câu tiến triển thần tốc để hình dung. Hắn vốn là lý luận tông sư, đối với cấu tạo cơ quan khôi lỗi cực kỳ tinh thông, chỉ khổ nỗi không có khôi lỗi thạch cùng tài liệu khôi lỗi thực tế thao tác. Hiện tại cả hai đều có, thời gian 2 tháng liền từ cơ quan khôi lỗi võ đạo cảnh chế tạo tới cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh. Thiên kỳ bảo giám là sách quý về cơ quan khôi lỗi, bên trong có rất nhiều cách chế tạo cơ quan khôi lỗi kỹ càng. Huyền Thiên có được cuốn sách này chế tạo cơ quan khôi lỗi dễ dàng. Huyền Thiên đem khôi lỗi thạch trong tay của mình luyện thành cơ quan khôi lỗi, không nói cơ quan khôi lỗi tiên thiên cảnh, địa giai cảnh một đống lớn chiếm hết vài cách không gian giới chỉ, mà ngay cả cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh đều luyện ra vài con. Rất nhanh Huyền Thiên đã luyện hết toàn bộ khôi lỗi thạch trong tay, hắn cảm giác mình có thể căn cứ vào phương pháp kỹ càng trong thiên vi bảo giám chế tạo ra cơ quan khôi lỗi cao cấp hơn, nhưng mà lại không có khôi lỗi thạch cung cấp hắn thực tế. Muốn tạo ra cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh trung kỳ, nhất định phải có khôi lỗi thạch ngang cấp. Huyền Thiên cần khôi lỗi thạch trung kỳ là có thể chế tạo cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh ngũ trọng thậm chí là lục trọng, cách này vùng biển Thiên Thiếu Đảo không có khả năng đạt được, khôi lỗi thạch như vậy không phải người thường có được, cho dù là Huyền Thiên, muốn đánh chết khôi lỗi ngư, khôi lỗi một thiên giai cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng là không thể nào. Nghe Thái Thượng trưởng lão trên đảo nói Đoán Binh Sơn đảo có liên hệ với vài hòn đảo lớn khác. Ở trên đảo có phòng đấu giá cực lớn, bảo vật của các hòn đảo lớn đều đưa tới, sẽ có khôi lỗi thạch đẳng cấp cao tồn tại. Trình độ cơ quan thuật, luyện khí thuật của Huyền Thiên đạt tới bình cảnh, cảm thấy nên đi đoán binh sơn đảo. Nhưng mà trước khi đi đoán binh sơn đảo thì Huyền Thiên phải đem Thiên Thiếu đảo tìm tòi một lần. Kiếm Si nói trong ma vụ hải có khả năng có mảnh vỡ Thiên Viên kiếm, Huyền Thiên đi qua nơi nào cũng phải tìm tòi một lần, miễn không tông bỏ qua. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 819, Linh Kiếm Công Từ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên hiện tại dùng địa nhãn thần đồng trợn mắt mở ra liền có thể nhìn ra hơn ngàn thước. Lòng đất cũng giống như vậy, chỉ cần không phải trong ma vụ hải thì không có gì làm khó con mắt thứ ba của hắn. Địa nhãn thần đồng đối với tầm bảo hiệu quả quá lớn. Ngắn ngủn mấy ngày, Huyền Thiên liền từ Thiên Thiếu đảo tìm kiếm được không ít linh dược lâu năm. Bởi vì không có đan dược sư, cho nên linh dược nơi đây không có người nào đi hái, rất nhiều đều là linh dược hy hữu hoặc tuyệt tích trên Thần Châu đại địa. Hơn nữa một ít luyện khí khoáng thạch hy hữu, Huyền Thiên cũng phát hiện được một chút. Cả Thiên Thiếu đảo giống như là một bảo khố chưa khai phá vậy. Đem những vật này đi về Thần Châu đại địa quả thật là một đêm phát tài, phát thiên đại tài. Huyền Thiên thầm nghĩ. 7 ngày trôi qua, Huyền Thiên đã tìm được 1/3 phạm vi Thiên Thiếu đảo. Ngày thứ 8, Thiên Thiếu đảo xảy ra chuyện lớn, Thiên Thiếu phủ bị người ta phá hủy, có người đại khai sát giới ở Thiên Thiếu phủ, máu chảy thành sông, thậm chí có mấy thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão đều vẫn lạc. Kẻ giết người từ đoán binh sơn tới là thiên tài Bách Lý gia tộc, Bách Lý Yếm Nam. Bách Lý Phong Vân chiếm cứ một đảo, mang cho Bách Lý gia tộc tài phú cực lớn, nhất là tài liệu luyện khí, cung ứng không dứt. Đây là nguyên nhân Bách Lý Kiếm Nam còn trẻ như vậy ở đoán binh sơn trở thành thiên cấp luyện khí sư. Bách Lý Phong Vân vừa chết, tạo thành ảnh hưởng cực lớn cho Bách Lý gia tộc. Bách Lý Phong Vân với tư cách đạo tôn tự nhiên có một ít thân tín, đem tin tức truyền về cho đoán binh sơn đảo, nhưng mà đó là chuyện của một tháng sau. Đợi Bách Lý Kiếm Nam từ đoán binh sơn đảo đi tới đây là chuyện của hai tháng sau. Huyền Thiên đang ở Thiên Thiếu đảo tìm kiếm mảnh vỡ Hiên Viên kiếm. Lại không nghĩ rằng Lý Kiếm Nam vừa đến Thiên Thiếu đảo, ở Thiên Thiếu phủ đại khai sát giới. Tuy người của Thiên Thiếu phủ đều có truyền thừa ở Phong Vân đảo, Huyền Thiên cũng không có chào đón, ở lại đó tu luyện trong nhất thời, đã đến giờ hắn phải rời đi. Nhưng mà Huyền Thiên nghe được tin tức này lại giận dữ, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Tuy Huyền Thiên cũng không xem bọn họ là thuộc hạ của mình, nhưng Bách Lý Kiếm Nam giết là người của Thiên Thiếu Phủ, trên thực tế đánh vào mặt của Huyền Thiên. Huyền Thiên nghe nói tin tức này thì nhanh chóng quay về Thiên Thiếu Phủ. Khi Huyền Thiên nghe được tin tức, lại chạy về Thiên Thiếu Phủ, thời gian đã là ngày kế tiếp. Cả Thiên Thiếu Thành đều tràn ngập khí tức máu tươi. Bách Lý Kiếm Nam đang ở đây, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng. Bách Lý Kiếm Nam ở đâu, bản thiếu gia tới lấy mạng chó của ngươi. Huyền Thiên đứng trên không trung Thiên Thiếu Thành hét lớn. Hắn vận chuyển lôi hệ cương nguyên hô lên, âm thanh vang lên như sấm. Rất nhanh hơn 10 bóng người liền từ Thiên Thiếu Phủ phóng lên trời, cầm đầu là một thanh niên chừng 22 tuổi, có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, vóc cao gầy, trên mặt thịt nhiều xương ít, hai mắt thâm thúy, vô cùng âm trầm. Hắn không có sử dụng cương nguyên hóa cánh phi hành, mà là kiếm quang trong người chớp động, là sử dụng linh kiếm ngự kiếm phi hành. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn chăm chú vào thanh niên này. Người này tất nhiên là Linh Kiếm Công Tử Bách Lý Kiếm Nam. Sau lưng Bách Lý Kiếm Nam là một cường giả thiên giai cảnh tam trọng, tuổi chừng 50, so với Bách Lý Phong Vân nhỏ hơn 2-3 tuổi, Huyền Thiên chưa bao giờ thấy qua, hắn là theo Bách Lý Kiếm Nam đi tới đây. Về phần những người khác chính là người cũ trong Thiên Thiếu Phủ, vài đều là thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão, còn lại là cường giả địa giai cảnh. Những người này hiển nhiên đều là thân tính của Bách Lý Phong Vân, mà Bách Lý Phong Vân bị Huyền Thiên giết chết, bọn chúng cũng không có chống lại Huyền Thiên, cho nên từ khi mọi người tôn hắn làm Thiên Thiếu Đạo Tôn, đám người này vụng trộm truyền tin tức về cho Bách Lý gia tộc. Bách Lý Kiếm Nam mang theo chúng cường giả đi tới trước mặt Huyền Thiên vài trăm mét. Thiên giai cảnh tam trọng mở miệng nói: Huyền Thiên, ngươi dám giết huyên trưởng của ta, hôm nay Bách Lý Phong thải ta muốn bầm thây ngươi vạn đoạn, cho ngươi thừa nhận mọi tra tấn mà chết. Bách Lý Kiếm Nam thải ra sát khí ngập trời, khí thế như là cái thế ma vương xuất hiện, sát khí cơ hồ sắp ngưng tụ thành cương sát, cực kỳ đầm đặc. Hắn âm lãnh nói: Huyền Thiên, bổn công tử hôm qua giết 9.999 người trong Thiên Thiếu Thành, cố ý lại một mình ngươi trở thành người thứ một vạn chết trong tay bổn công tử. 9.999. Lại nói tiếp đây chỉ là con số, nhưng nếu đó là 9.999 mạng người đang sống sờ sờ, đó là tràng cảnh khủng bố cỡ nào. Trong miệng Bách Lý Kiếm Nam dường như là 9.999 cọng cỏ, không có nửa điểm cảm tình nào. Tuy Huyền Thiên động thủ giết người cũng lãnh khốc vô tình, ít khi có thương cảm nương tay, nhưng cũng không có giết người vô tội. Bách Lý Kiếm Nam đến Thiên Thiếu Đảo, một là đánh chết Huyền Thiên, những người khác đều là người vô tội, hắn lại giết 9.999 người, điều này thật sự là làm Huyền Thiên tức giận. Đây mới thực là ma đầu chính thức đại ác nhân, xem nhân mạng như cọng rơm cái sắc, tùy ý chém giết như heo chó, trà đạp như con sâu cái kiến. Âm thanh Huyền Thiên lạnh lùng nói: Người vô tội giết nhiều hơn nữa cũng không thể chứng minh ngươi anh dũng cùng cường đại, chỉ làm ngươi ác độc và bần tiện mà thôi. Xấu người bản thiếu gia giết còn chưa nhiều như ngươi, nhưng giết chết người 9 thành 9 tu vi đều mạnh hơn bản thiếu gia. Mỗi một kẻ là đối thủ, cừu nhân kẻ giết ngươi vô tội lung tung, cho dù giết 99.999 người thì như thế nào? Cũng so ra còn kém bản thiếu giết mình ngươi. Giết ta? Ha ha ha ha. Bách Lý Kiếm Nam cười lên ha ha, nói: Bổn công tử sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe có người giết ta đấy, ha ha ha ha. Cho dù ngươi là siêu cấp thiên tài khiêu chiến vượt cấp thì sau, tu vi ngươi thấp hơn bản công tử, chỉ có một con đường chết. Linh Kiếm công tử đến Thiên Thiếu Đảo chém giết 9.999 người, lại chạm Thiên Thiếu Đạo Tôn, hoàn thành vạn nhân chạm tiêu sái mà đi. Bổn công tử đến Thiên Thiếu Đạo một chuyến, ít nhất cũng phải lưu lại một đoạn truyền thuyết ở vùng biển Thiên Thiếu Đạo này, như thế mới hợp với uy danh cái thế của ta. Nói xong, thân ảnh Bách Lý Kiếm Nam như thiểm điện xông về trước xa, âm thanh biến đổi: Nói quá nhiều, Huyền Thiên, ngươi nên ra đi. Khi nói chuyện thì kiếm quang từ mi tâm Bách Lý Kiếm Nam lao ra, trong chốc lát cương mang trương lên, lập tức bắn ra hơn ngàn mét, hướng Huyền Thiên mà chém tới. Đây là một thanh linh kiếm thiên cấp. Cho dù là linh kiếm thiên cấp, phẩm chất kém nhất, trình độ chắc chắn cũng cao hơn bảo khí cùng cấp bậc. Mà chuôi linh kiếm thiên cấp này lực sát thương không dưới cửu khúc nhịp tâm kiếm.